Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, Diệt Tân Lạp Ma Tổ. Chương 621, Diệt Tân Lạp Ma Tổ. Bạch Ly ngăn ở Tần Phong trước mặt. Thật sự là quá đột nhiên, Tân Lạp cũng không có nghĩ đến. Sau đó, một đạo khủng bố không gian lực lượng, liền bạo phát ra, ở Tân Lạp không gian chung quanh. Toàn bộ đổ nát, hắc ám không gian, trong nháy mắt gai đầu Tân Lạp nội lực cương khí. Đây là cái gì? Tân Lạp lần đầu nhìn thấy công kích như vậy. Theo bản năng hô, chỉ là rất nhanh, hắn liền hiểu những phù văn này đặc điểm. Không gian, là không gian phù văn. Vừa nãy là ngươi, vừa liền Tân Lạp đều không có biện pháp phá vỡ vật. Dĩ nhiên là một mực bị hắn cho rằng là bình hoa Bạch Ly. Làm ra, Tân Lạp nhìn trước mặt cái này mong nhớ ngày đêm nữ tử. Lại theo đối phương trên người, cảm thấy đáng sợ khí tức. Chỉ là, lại như nhìn không thấu thực lực của nàng. Đến nỗi Bạch Ly trên ngực C đoạn năng lực giả huy chương. Vậy căn bản là một chuyện cười. Hiện tại, Tân Lạp tự nhiên biết, có thể ngăn cản chính mình tấn công phòng hộ lực lượng. Tuyệt đối không thể nào là một cái C đoạn năng lực giả có thể thả ra. Bạch Ly nói ra, ngày hôm nay trong cái sơn trại này người, đều phải chết sao? Những lời này, cũng là hỏi Tần Phong. Vì cái gì hỏi như vậy? Tần Phong nói ra, bởi vì, dạng này ta có thể không giữ lại chút nào xuất thủ. Bạch Ly nói ra, lấy thực lực bây giờ, tự nhiên là có cái này tự tin. Tiêu diệt cái này tiểu sơn trại. Tần Phong cười. Hắn ý thức lực đảo qua. Toàn bộ sơn trại trong. Có lẽ đích xác có bị bắt đến người. Thế nhưng số lượng rất ít. Huống chi. Ra mòi cũng đều không phải là SS liên minh người. Tần Phong không nhiều như vậy thương hại tâm. Thực lực càng mạnh. Đối với việc nhỏ không đáng kể. Đã không thèm để ý. Ra tay đi. Tần Phong cũng muốn nhìn một chút. Bạch Ly toàn lực ra tay. Rốt cuộc là bộ dáng gì? Bạch Ly gật đầu. Giờ khắc này, ý thức lực vô hạn dọc theo đi. Sau đó, đêm đen nhánh không trung. Dĩ nhiên xuất hiện một mảnh màu bạc quang mang. Cái này màu bạc quang mang bay thẳng đến 30 mét. Sau đó khuếch tán ra. Giống như là ở đỉnh đầu của bọn họ trên. Mông thượng một tầng băng gạc. Cái này sơn trại nguyên vốn là hình tứ phương. Lúc này lấy Bạch Ly chỗ ở điểm làm trung tâm, lan tràn đến cùng sơn trại ngang nhau diện tích phạm vi. Sau đó vuông góc hạ xuống. Phong, Bạch Ly phun ra một chữ. Sau đó, dĩ nhiên toàn bộ sơn trại đều bị Bạch Ly phong tỏa lại. Thật giống như trước đó phong tỏa một mảnh phòng nhỏ như nhau. Hiện tại, lại là cả không gian phong tỏa lại. Giờ khắc này, Tân Lạp chợt biến sắc. Tân Lạp nhận biết, dĩ nhiên liền dạng này bị phong tỏa ở cái này trong không gian. Không gian dị năng giả. Tân Lạp trong lòng cảnh giác, đã nhắc tới cao nhất địa phương. Bởi vì theo chưa từng thấy qua dạng này tồn tại. Không biết, luôn luôn để người hoảng sợ. Mà lúc này Bạch Ly, phong tỏa bốn phía tất cả sau đó. Liền đã trở thành chúa tể của nơi này. Có thể nói, cái này không gian phong tỏa. Kỳ thực chính là tương tự với Tần Phong hỏa kết giới, không gian kết giới. Chỉ là phạm vi to lớn hơn. Dù sao Bạch Ly hiện tại đã là B đoạn. Sụp, Bạch Ly lần nữa phun ra một chữ. Chỉ hướng Tân Lạp. Tân Lạp có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy truyền đến. Không chút nghĩ ngợi, khinh công bạo phát, cấp tốc hướng một bên khác tránh né. Mắt thường có thể thấy. Tân Lạp chỗ ở, màu bạc quang mang xuất hiện. Bao trùm đủ mấy chục m. Thế nhưng màu bạc quang mang xuất hiện sau đó. Lại có vô số màu đen vết nứt. Cái này nguyên bản không gian. Giống như là hướng vào phía trong sụp đổ như nhau. Sau đó, nơi đó đại thụ, bãi cỏ, biệt thự bên ngoài tường vây. Tất cả đều nhao nhao tiêu tán. Không biết truyền tống đến cái nào dị không gian đi. Tân Lạp dâng lên một mặt mồ hôi lạnh. Thế nhưng Bạch Ly công kích. Còn không có ngừng lại, nàng chỉ là xa xa nhất chỉ, vô số không gian liền đổ nát, sau đó lần nữa khôi phục lại. mà những cái này bị công kích địa phương, tất cả đều biến thành hư vô, cái gì đều không tồn tại. Tân Lạp mấy lần tránh né, nhìn chằm chằm Bạch Ly, trong mắt không bao giờ nữa là thèm nhỏ dãi, mà là tràn đầy kiêng kỵ. Tân Lạp đã có sát ý, dạng này nữ tử, xem ra là không có biện pháp phục tùng, như vậy thì chỉ có thể giết chết. Không nên xem thường ta, dù sao, ta cũng vậy một cái A đoạn. Ngươi thủ đoạn lại quỷ dị, thực lực cũng không vượt qua B đoạn, xem ta tiêu diệt ngươi. Tân Lạp nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, không bao giờ nữa giấu giếm, toàn lực bạo phát ra nội lực, khủng bố mênh mông như biển nội lực, phóng lên cao, cuốn lên Tân Lạp, giết hướng Bạch Ly, liệt thiên trảm, trong tay khai sơn đao, vờn quanh vô cùng nội lực, oanh, nội lực phát ra minh bạo, Bạch Ly khoát tay, trước người xuất hiện một mảnh đen kịt không gian, cái này khai sơn đao nội lực, trong nháy mắt bị hấp thu. Sau đó, Bạch Ly càng là không chút kiêng kỵ bạo phát ra, biến mất đi. Bạch Ly bốn phía, bao quát trước đó cái này ngôi biệt thự, ầm ầm nghiền nát. Lần này, ngạnh sinh sinh bước lui Tân Lạp. Hai người chiến đấu, càng thêm kịch liệt lên. Mà lúc này, toàn bộ sơn trại người, đều đang ngủ mộng trong tỉnh lại. Phát hiện sơn trại biến hóa, càng là biết. Có khủng bố địch nhân xuất hiện. Chạy mau a! Những người này sợ vạ lây cá trong chậu. Tất cả đều hướng phía ngoài chạy đi. Lại phát hiện ở sát biên giới dâng lên bình chướng. Ngăn trở bước chân của bọn họ. Tần Phong nhìn những người này. Mặc dù biết Bạch Ly đã thi triển không gian. Liền nhất định là kiên cố không gì sánh được. Thế nhưng năng lượng đều là tương đối. Ngoại lực công kích cũng sẽ tạo thành Bạch Ly gánh vác. Như thế, Tần Phong cũng sẽ không nhìn chuyện như vậy phát sinh. Thực sự là thật lâu. Không có dạng này đại khai sát giới. Tần Phong trong mắt, truyền ra thị huyết quang mang. Sau đó, ý thức lực đồng dạng bạo phát. Tần Phong hỏa kết giới. Lan tràn đi ra, chuyên thạch mặt đất, biến đến mềm mại cùng nóng rực. Sau đó hóa thành hỏa hồng. Cây cối bị ngọn lửa đốt. Biệt thự hư hư giảm xuống. Đều bao phủ ở trong nham tương. A, cứu mạng, cứu mạng. Không, không muốn. Mọi người tiếng kêu thảm thiết vang lên. Năng lực giả hận không thể phi thiên độn địa. Có thể là cả không gian cao nhất cũng bất quá là 30 mét. Tần Phong hỏa long cùng lửa nham tương. Dễ dàng là có thể bao phủ những người này. Cái này Tân Lạp ma tổ đại bản doanh. Trở thành một mảnh luyện ngục. Tần Phong hỏa kết giới. Hôm nay phạm vi đã có thể mở rộng đến 600 mét. So với lúc trước vừa học tập thời gian, mạnh hơn gấp đôi, phối hợp Bạch Ly không gian kết giới, hoàn toàn đè chết những người này. Không có một chút chạy trốn không gian. Mọi người liều mạng, giết chết hắn, chúng ta là có thể đi ra. A, công kích, giết hắn, những cái này giống giận người, cũng chỉ có C đoạn. Hai cái B đoạn cũng không dám xuất thủ. Bọn hắn nhận ra Tần Phong là ai. Nhưng là bọn hắn không ra tay. Lại không sửa đổi được chính mình tử vong hiện thực. Trong chớp mắt, những người này liền bị ngọn lửa bao phủ. Tân Lạp ma tổ. Lúc này trừ Tân Lạp. Toàn quân bị diệt. Tân Lạp lúc này. Cũng là vết thương buồn thiêu. Phóng nhãn nhìn lại. Cái này sơn trại biến thành một mảnh nham tương hải dương. Nguyên bản phòng ốc. Xanh biếc thảo, đều biến mất không gặp, mà chính hắn, càng là không có biện pháp thoát khỏi Bạch Ly, thậm chí ngay cả không gian đạo tiêu, đều len lén sử dụng. Đã như vậy, mọi người liền cùng chết đi. Tân Lạp giống giận, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,